Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, đến khám bệnh tại nhà. Chờ một chút, ta liền muốn theo Dược lão đến khám bệnh tại nhà. Các ngươi tại cửa hàng bên trong thật tốt làm việc, không được lười biếng. Yên tâm đi, Hoa Ca, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng Dược lão thất vọng. Trương Hoa lườm Lục Trường Sinh liếc mắt, nói: Đừng để ta bắt được ngươi. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, con hàng này cao điệu như vậy được chứ? Cũng bởi vì hắn đứng sau lưng một cái chính thức bang chúng ca ca. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, nếu không phải lão tử lo lắng quá kinh thế hãi tục, bộc lộ tài năng đan thuật đi ra, là có thể đem ngươi vậy ca ca dọa ra liệng đến. Hắn thản nhiên nói, ngươi cũng là, chú ý điểm đừng bị ta bắt được. Trương Hoa nét mặt đầy vẻ giận dữ, trong lòng tính toán đợi sẽ cùng Dược lão đến khám bệnh tại nhà thời điểm, tìm một cơ hội cho Lục Trường Sinh xuống nhãn dược. Hiện tại tạm thời để hắn đắc ý, bên cạnh Dược Đồng hùng hùng hổ hổ, Lục Trường Sinh cũng không để trong lòng. Quân tử động thủ không động khẩu. Lão nhân già ông ta danh xưng quân tử kiếm, làm sao lại cùng những người này đồng dạng bát phụ chửi đồng. Rửa mặt đi ra, Lục Trường Sinh đánh sửa lại một chút mặc, hướng chảy trước đi tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Còn không mau cút đi đi làm việc. Trương Hoa tới sớm một bước chờ, nhìn thấy Lục Trường Sinh, lập tức trầm giọng nói. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói, ta ở đây đợi Dược lão, hôm nay Dược lão không rảnh, chờ chúng ta trở về lại nói. Trương Hoa lạnh lùng thốt. Lục Trường Sinh trầm tĩnh một hồi, hắn nghe được Dược lão tiếng bước chân chính từ hậu viện truyền đến, xem chừng hiện tại đã không sai biệt lắm đến nhà kho. Thế là hướng phía Trương Hoa nói, liên quan gì đến ngươi? Trương Hoa sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, chỉ vào Lục Trường Sinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mẹ ngươi chết, ca của ngươi chết, cả nhà ngươi chết, ngươi là cháu của ta. Lục Trường Sinh không buông tha, miệng bên trong miệng phun hương thơm. Trương Hoa rốt cục nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Lục Trường Sinh, ta muốn giết ngươi. Nói xong đánh tới, Lục Trường Sinh thay đổi trước đó uy vũ không khuất phục bộ dáng. Một cái kinh điển rơi xuống đất ngã, ngã trên mặt đất, lăn hai vòng, nghẹn đến trên mặt một mảnh xanh đỏ. Không muốn, Trương Sư Huynh, ngươi muốn làm gì? Nơi này là tiệm thuốc. Trương Hoa trước mắt ở vào nửa mất trí trạng thái, chỗ nào nghe vào cừu nhân. Nắm đấm cầm lên, liền muốn đối Lục Trường Sinh động thủ. Lúc này, lại nghe được hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên. Dừng tay, cút ngay cho ta. Trương Hoa phẫn nộ quát. Sau một khắc, hắn thân thể cứng đờ, nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt tái xanh Dược lão. Dược lão, cút về Cắt Sâm núi. Dược lão quát lạnh nói, tại tiệm thuốc này, còn không có ai dám để hắn lăn. Trương Hoa mất trí cử động để Dược lão tức giận không thôi, trực tiếp tước đoạt hắn đến khám bệnh tại nhà tư cách. Ngươi nghe ta giải thích, Dược lão, đều là hắn cố ý khiêu khích ta. Trương Hoa chỉ vào Lục Trường Sinh thét lên ầm ĩ. Làm sao, ngươi đây là muốn dạy ta làm chuyện a? Dược lão ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh. Trương Hoa sắc mặt trắng nhợt, hận hận chừng Lục Trường Sinh liếc mắt, chán nản thối lui. Dược lão nói, cầm lên cái hòm thuốc, cùng ta đi ra ngoài. Vâng, Dược lão, Lục Trường Sinh nói, cầm lên cất đặt trên bàn cái hòm thuốc, đi theo Dược lão ra tiệm thuốc cửa. Lại nói, cái này trong hòm thuốc đầu đồ vật, vẫn là Trương Hoa thu thập đây này. Lục Trường Sinh len lén liếc một cái đi ở phía trước Dược lão, không biết vị này hiện tại đang suy nghĩ gì. Hôm nay hành vi của ngươi có chút không phóng khoáng, về sau phải chú ý một chút. Trương Hoa mặc dù non nớt, nhưng hắn cùng ngươi khác biệt, sau lưng của hắn có người. Chọc giận hắn tương đương với chọc giận người ở sau lưng hắn, đến lúc đó mặt ngươi đúng liền là một cái chính thức bang chúng. Dược lão thanh âm truyền đến, Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. thấp giọng ứng một chút. Dược lão. Song lần này Dược lão không có chút nào đáp lại. Tựa hồ câu nói mới vừa rồi kia đều là nói mê. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua một tia trầm tư. Dược lão thái độ đối với hắn tựa hồ có một tia biến hóa về mặt bản chất. Nếu không sẽ không nói ra như vậy. Nhưng lời nói không nói hai lần. Có loại điểm đến là dừng ý tứ. Đây là còn đang do dự a. Lục Trường Sinh không biết Dược lão cụ thể ý nghĩ. Nhưng đại khái mò tới một tia mạch lạc. Trên đường người đến người đi. Mặc vải thô áo đuôi ngắn. Hành thương tôi tớ. Bình dân bách tính. Lâu lâu cũng có thể nhìn thấy một chút quần áo không tầm thường thương nhân người ta. Loại. Tình cảnh này ngược lại là càng giống cổ đại. Lục Trường Sinh quan sát đến cảnh vật bốn phía. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một cái kỳ lạ cảnh vật. Kia là một tòa đại trạch viện. Trên cửa dán phủ nha giấy niêm phong. Không chỉ có như thế. Còn tại khoảng cách cửa chính 10 bước có hơn. Dựng lên một khối thạch bài. Trên đó viết người sống chớ gần. Gần người chết. Lại nhìn trạch viện. Tựa hồ phong có một thời gian. Trên cửa chất đống mắt trần có thể thấy cho bụi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Hắn bây giờ thị lực cực mạnh. Cho dù là ngăn trở xa mấy chục thước. Vẫn như cũ nhìn thấy cái kia trạch viện một chỗ trên mặt tường. Có một tia nhàn nhạt vết máu. Giống như là huyết dịch bắn tung tóe rơi ở phía trên. Dược lão. Cái kia tòa trạch viện là chuyện gì xảy ra? Đừng muốn nghe ngóng. Có đôi khi lòng hiếu kỳ sẽ hại người chết. Dược lão nói. Lục Trường Sinh đành phải thu hồi cảm xúc. Đi theo Dược lão đằng sau. Đi một hồi lâu. Trước mặt đường đi trở nên rộng rãi không ít. Hành thương tôi tớ tiếng giao hàng cũng nhạt rất nhiều. Đường đi 10 phần sạch sẽ. Hiển nhiên, ở nơi này đều là đại hộ nhân gia. Bạch lão, mời tới bên này. Một tòa đại trạch viện trước cửa. Một cái lão bộc sớm chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Dược lão, ánh mắt sáng lên. Chạy tới dẫn hai người hướng sân nhỏ đi đến. Vương viên ngoại là phương diện kia khó chịu. Dược lão dò hỏi. Lão bộc nói. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão ra từ khi đi một chuyến tứ hoa tửu lâu trở về. Bụng liền rất không thoải mái. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ăn cái gì không sạch sẽ đồ ăn. Không nghĩ tới mấy ngày kế tiếp đều không có tinh thần gì. Ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Cả người giống như là mệt lả đồng dạng. Ba người xuyên qua một đạo hành lang. Hành lang hai bên treo lớn đèn lồng đỏ. Phía trên dán đỏ thẫm chữ hỉ. Dược lão nói. Gần nhất trong nội viện có gì vui chuyện a? Phải. Hơn 10 ngày trước, đại thiếu gia lấy vợ. Những cái kia chữ hỉ đèn lồng đều là khi đó treo lên. Dược lão gật đầu. Lúc này, ba người đã đến một gian phòng ốc đằng trước. Lục Trường Sinh nhìn xem mấy tên thị nữ hướng phía mình đầu này có chút phúc lễ. Trong lòng rất là cực kỳ hâm mộ. Thật là một cái sẽ hưởng thụ chủ. Đi vào phòng, trong lòng càng là ê ẩm. Đã thấy cái kia trong phòng đầu một tên sắc mặt tái nhợt. Hơi có chút mập da nam tử ngồi trên ghế. Bên cạnh có ba cái dáng điệu không tệ phụ nhân vây quanh. Tốt một cái phong kiến lưu lại. Lục Trường Sinh mắng thầm. Dược lão lại là không quan tâm những chuyện đó. Nhìn xem nam tử trung niên trên thân đang đắp cái chăn. Trong mắt nổi lên một tia tò mò. Bạch lão, ta trạng huống này có chút không tiện đứng dậy. Cực khổ ngươi nhọc lòng. Dứt lời phất phất tay. Đứng bên cạnh hạ nhân tất cả đều lui ra ngoài. Dược lão nói. Vương viên ngoại có thể cùng ta mảnh nói một chút à. Ai tương đương nói thật ta cũng không rõ ràng. Chỉ là ăn cơm. Trở về liền cảm giác bụng rất không thoải mái. Nguyên lai tưởng rằng là ăn đau bụng. Cũng không để ý. Lại không nghĩ rằng nói đến đây. Hắn hướng phía bên cạnh một vị phụ nhân nói. Kéo ra đi. Phụ nhân kia bắt lấy đắp lên vương viên ngoại trên người cái chăn. Bên ngoài bên cạnh kéo một cái. Cái này, Dược mặt già bên trên hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhịn không được lui về sau một bước. Lục Trường Sinh cũng là trong lòng giật mình. Nhìn xem Dược lão. Không biết vị này kiến thức rộng rãi người. Vì sao lại như thế sợ? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.